Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phần 376. Chương 376 Huyền Hà quỷ đồ vệ ếch bọn họ đến khe núi Tam Môn quỷ thành phụ cận Vương Gia quỷ thôn. Gặp được phiến nửa hàng rời tổ hợp vệ gia lão tam lão tứ thời điểm. Là ở cứu viện hạn định thời gian thứ 12 thiên. Địa quan thủy quan, tam quan mượn đường, lấy đạt vạn nghe, thanh âm tổng cộng vang quá 12 biến. Cũng chính là bên ngoài thời gian đã lại đi qua 3 ngày nửa nhiều, ngoại giới dư lại không đến 1. Ngày cứu viện thời gian, ở Phúc Lâu, trở nên càng đoàn, càng không có nhàn rỗi, mặc kệ như thế nào. Phòng livestream nhân khí. Hơn phân nửa hợp dòng tới rồi vệ ếch bên này thị giác, có thể hay không cứu viện, vệ gia lão tam lão. Tứ, chính đạo những người khác, toàn từ quỷ bên trong thành duy nhị hai vị người chơi quyết định. Mà bên này kết quả, chỉ sợ thực mau liền sẽ ra tới. Ở, đại hí hỉ thai thần, họa thủy đông dẫn hạ hoàng y sư công. Đại thật sư, nhìn không thấy mặt khác quỷ đạo trung nhân. Trở thành lúc này, quỷ yến, duy nhất một phương không có đã làm bất luận cái gì xiếc ảo thuật biểu. Diễn nhân vật, sở hữu ác ý, may mắn, tính kế, chết đồng mưu quỷ bất tử chính mình, tầm mắt, hội tụ ở bọn họ trên người. Hoài y sư công, đại thật sư chờ, khách nhân, thân ảnh thần sắc tức khắc có chút thay đổi đặc biệt là nào đó đại tôn. Thần tượng, chúng nó, tầm mắt. Là rõ ràng chính xác mang lên ước lượng, ở quỷ yến xiếc ảo thuật biểu diễn một. Phát không thể vãn hồi phía trước, có không ít đầu gỗ tượng mộc thần tượng, là thật sự thành thành thật thật, chỉ đơn thuần biểu diễn hạ xiếc ảo thuật. Bởi vậy, có rất nhiều tượng mộc đầu gỗ thần tượng, nửa non hình quỷ cũng chưa ăn đến, hiện tại quỷ phúc yến tầng trong phòng trung đẳng lớn nhỏ hoa lục. Thần tượng đã liên hợp ở cùng nhau, dư lại duy nhất có khả năng, có khoảng cách có thể ăn thượng như vậy, ăn một lần. Nhưng không phải chỉ còn lại có bọn họ này đó quỷ nói, khách nhân, sao? Ai hát, hoàng công nột, ta xem các ngươi nếu không liền cũng tới biểu diễn mấy cái đi. Quỷ tuần tra tổng đốc kia trương, thật dài quan mặt khôn khéo mà chuyển động, cười ha hả mà, khuyên giải. Từng con lớn lên ở khớp xương bên trong, trong mắt, bị nó khống chế được. Quay tròn chuyển, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý, hảo cái lòng mang quỷ thai. Cố ý đổ thêm dầu vào lửa quan quỷ. Quỷ ý trung bộ phận che giấu gương mặt quỷ nói, khách nhân, ở trong lòng thầm mắng, đại thật sư. Hoàng y sư công trong tay cầm xương cốt kinh phiến. Đồng thau pháp khí răng rắc mà ma. Hoàng y sư công vẫn là kia phó cung thân. Câu lũ điệu thấp bộ dáng. Nhìn không rõ hắn gương mặt kia là cái gì thần sắc. Đại thật sư, khô quát gầy mặt tắc dị thường âm trầm. Một đôi mắt trâu ở trong phòng quét tới quét. Lui, không biết vì cái gì. Rõ ràng trong phòng mặt khác tượng đắp thần tượng càng quỷ khí dày đặc. Nhưng để thật sư, tầm mắt tự phòng livestream thị giác đảo qua tới khi phòng livestream chung người xem, lại có loại càng thêm cổ quái tim đập nhanh cảm. Đại khái là bởi vì mặt khác quỷ đều là quỷ, mà đại thật sư, hoàng y sư công loại này tựa người tựa quỷ đồ vật. Lại là chính mình từ người sống chuyển quỷ, vệ ếch đã chứng minh rồi thật muốn so âm hiểm. Ác độc. Người sống so quỷ cường. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Độ hạ nhân, hoàng nghĩa thẳng, muốn xem một hồi phù hợp tâm ý, xiếc ảo thuật tâm nguyện. Ở hôm nay được đến càng ngày càng nhiều thỏa mãn, hắn cười cũng trở nên càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn cũng đi theo một tay ấn ở hoàng bố bao thượng. Một tay vỗ quỷ yến chung cười ha ha. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía quỷ nói mặt khác khách nhân. Người chơi quỷ xiếc, ta còn không có gặp qua đâu. Tới một cái, kia liền làm nghĩa thẳng công chê cười. Tòa gian có người âm chắc chắc mà cười, ngay sau đó từng đôi đỏ sậm dày thêu xuất hiện ở mọi người, đầu gỗ thần tượng, tượng mộc thần tượng sau lưng, mơ màng âm thầm chung. Sâu kín hắc hắc, này từng đôi đỏ sậm dày thêu từng bước một mà truyền. Dày rỗng tuếch, chính là theo huyết dày thêu chuyển động. Y nha nha, y e a, rất ngỏ nữ nhân thanh. Liền ở quỷ yến trung vang lên, lúc trước còn trong mắt nhỏ giọt chuyển loạn không ít đầu gỗ tượng mộc thần tượng. Lúc này bạch đen nhánh sơn nét ra trong mắt, đồng thời rời về phía một phương hướng. Biểu diễn huyết quỷ dày thêu quỷ đạo nhân, cũng là thật sự lấy ra thật bản lĩnh. Hiện giờ, không có, hương chủ, loại này đã được đến triều đình thừa nhận. Chính thần ra ngụy trang đến càng sâu, càng chú trọng đồng mưu tinh thần đại quỷ đại tôn tọa chấn. Quỷ yến đồ vật đã khai ăn, yến, tịch khẩu từ. Bọn họ nếu là lại không lấy ra điểm bản lĩnh, cho thấy chính mình không phải những cái đó sẽ bị lộc cộc một ngụm nuốt rớt loại nhỏ thần tượng kia. Ngay sau đó, này đó đỉnh bùn xác mộc giống thân quỷ đồ vật, liền có thể hợp nhau tới. Đem bọn họ một khối ăn luôn, leng keng. Chúc mừng, khách quý, đạt thành, họa thủy bốn dẫn, thành tựu. Tương đương ê a, ngài là chân chính khách quý. Phúc lâu nghênh đón phù hợp nhất phúc lâu khí chàng khách nhân chúc mừng, khách quý, cùng xiếc. Ảo thuật giả thân, đại hí hỷ thai thần, cộng minh độ tăng lên. Thỉnh không ngừng cố gắng phúc lâu nhắc nhở xuất hiện ở khống chế, đại hí hỷ thai thần, bùn sắc về. Ếch bết tai, hiển nhiên, tuồng hỷ thai trước có, tuồng, cái này từ, họa thủy đông dẫn. Tuyệt đối tại đây tôn mượn người sống sinh quỷ tử, hấp thu người sống cả nhà khí vận âm hiểm quỷ vật thực đơn thượng. Về ếch cùng, đại hí hỷ thai thần, phù hợp hơn tới càng cao. Phúc lâu tầng dưới chót cách gian, đạo đạo quỷ khí ở vệ ếch thân thể chung quanh di khai. Sặc sỡ thải quang chung, một tôn tượng mộc giống càng ngày càng ngưng thật. Nguyên bản chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy cái hình dáng, lúc này đã có thể thấy rõ ràng tượng mộc giống quần áo nếp gấp, đại thần áo choàng, cùng với tượng mộc giống ngũ quan, lệnh nhân tâm giật mình chính là tượng mộc giống ngũ quan cùng phúc lâu đỉnh tầng vệ ếch khống chế xiếc ảo thuật giả thân, đại hí hỷ thai thần, tượng đắp bùn xác so sánh với xuất hiện biến hóa tượng mộc giống ngũ quan, tuy rằng vẫn là từ vệt sáng đồ họa ra tới, bạch bạch mặt, đỏ rực vui mừng hai luồng điểm đỏ, tế mi tế mắt, nhưng ngũ quan phân bố, hình dáng, đã bắt đầu loáng thoáng, có một tia, vệ ếch, hàm ý, phảng phất vệ ếch tính linh đang ở bị một chút dung nhập đến tượng đất, tương đối ứng. Vệ ếch thân thể của mình lại ẩn ẩn bày biện ra một chút tượng mộc xác cảm giác cứng ngắc, chờ tưởng. Mộc giống thật sự hình thành, ngũ quan lại phục khắc lại, vệ ếch đặc tính, kia sẽ phát sinh cái gì? Vệ ếch vị, đại hí hỷ thai thần, đồng hóa nuốt ăn luôn sao? Long môn trong căn cứ, phân tích tổ thành viên sắc mặt một cái so một cái khó coi. Nếu là vệ ếch chân chính thân thể bị đại hí hỷ thai thần quỷ hóa, kia trận này tuồng bị diễn đã có thể thành vệ ếch theo đại hí hỷ thai thần hư ảnh ở phúc lâu tầng dưới chót tư yến cách gian càng ngưng càng thật. Lâu Lâm nắm roi không nhanh không chậm đi dạo bước chân, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn nhưng là ở quyết định lựa chọn cái gì thời gian động thủ, phòng livestream hơn phân nửa hy vọng toàn gửi đến hắn trên người. Phúc lâu đỉnh tầng vệ ếch khống chế đại hí hỷ thai thần còn ở gian trá âm hiểm mà nhìn chằm chằm quỷ yến sở hữu quỷ nói khách nhân, tượng mộc giống trong mắt như cũ là kia phó nham hiểm thần sắc. Ở vệ ếch khống chế hạ, đại hí hỷ thai thần cộng minh độ tăng lên tựa hồ tạm thời còn không có cái gì mặt trái tác dụng. Nhưng về ếch chính mình có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn cùng đại hí hỉ thai thần, tượng mộc. Giống kết hợp, loáng thoáng, có càng ngày càng chặt chẽ xu thế, bắt đầu có thể cảm nhận được bùn xác cái loại này cứng đờ phong. Bế thổ chất cảm, không cần đem ý thức hoàn toàn quay lại đến phúc lâu tầng dưới chót thân thể bên. Kia, vệ ếch cũng biết, tình huống khẳng định không ổn, lúc này, tam quan mượn đường, trăm môn đưa tin pháp thanh âm ở vệ ếch bên tai vang lên thứ 13 thứ đây là vệ. Ếch không đi đánh giá, phúc lâu, cùng bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian so rốt cuộc là nhiều ít. Nguyên nhân, quỷ, phúc lâu, thời gian, là thác loạn, tốc độ dòng chảy thời gian chợt nhanh chợt chậm. Căn bản không có một cái cố định tốc độ chảy so. Địa quan mượn đường, khoảng cách nhắc nhở lại. Lần nữa vang lên sau, vệ ếch chuyển hướng chúng quỷ nói khách nhân, đại hí hỉ thai thần, trong mắt. Có vẻ càng thêm âm hiểm vài phần, còn lại cỡ trung thần tượng. Đại hình thần tượng, đồng dạng quay tròn loạn chuyển tính toán. Phúc lâu đại gia hoài quỷ thai như là sôi nổi phóng tới bên ngoài. Lúc này, phúc lâu sở hữu, người, đầu gỗ tượng mộc giống, quỷ quan đã toàn luân quá một lần, còn thừa cuối cùng mấy tôn loại nhỏ thần tượng tránh được một kiếp. Trong mắt tràn đầy may mắn thần sắc, có không ít cỡ chung. Đại hình thần tượng, không ăn đến điểm tâm, vệt sáng trên mặt bị huyết hồng ngọn đèn dầu hoảng ra bất mãn thần sắc, một vòng liền định ra. Trình tự, không đủ công bằng, y hắc tương đương không đủ không đủ. Trước hết xiếc ảo thuật quá quỷ đổi ý. Tiêm tế quỷ thanh ở phúc lâu đỉnh tầng hết đợt này đến đợt khác. Sôi nổi yêu cầu lại đến một vòng. Từng đôi tròng mắt toàn chăm chú vào nhà ở một bên. May mắn tồn tại xuống dưới kia cuối cùng mấy tôn loại nhỏ thần tượng. Chúng nó vệt sáng đã mau bị hoàn toàn hướng không có. Phòng livestream người xem cắn răng. Lại là hy vọng mấy thứ này chạy nhanh chính mình nhiều đấu chết một ít. Lại lo lắng về ếch bọn họ còn thừa thời gian không đủ, mắt thấy. Phúc lâu, quỷ đấu quỷ, muốn đi vào càng kịch liệt giai đoạn, Hoàng Y Sư Công đột nhiên duỗi tay, Hoàng Y Sư Công vẫn là kia. Phó câu lũ thân bộ dáng, chậm gì gì nhìn về phía trong phòng đầu gỗ. Tượng mộc tượng đáp, tựa hồ là đôi cái thứ nhất bùng nổ tham lam lòng tham thần tượng ấn tượng khác. Sau, Hoàng Y Sư Công ánh mắt thực mau dịch tới rồi, đại hí hỉ thai thần, trên người, một khắc. Hai khắc, canh ba, phảng phất một thế kỷ như vậy trường. Phòng livestream người xem khẩn trương đến đầu óc đều mau xuất hiện trống rỗng, vệ ếch khống chế. Được, đại hí hỉ thai thần. Tượng mộc thần tượng trên mặt cười, như cũ âm hiểm, trong mắt, đi theo Hoàng Y Sư Công tầm mắt hoãn lại phương hướng. Hướng chính mình phía sau, nhìn hoàn toàn là một tôn muốn ăn điểm tâm ngọt tượng đáp bộ dáng. Phòng livestream tâm huyền giữa không trung người xem mí mắt ngăn không được loạn nhảy Hoàng Y Sư. Công thực lực ở huyền hà phó bản lúc này thoạt nhìn không phải rất mạnh. Nhưng đối phương âm đến muốn mệnh, cũng tà môn đến muốn mệnh, ngắn ngủn vài lần xuất hiện, đã cấp mọi người để lại sâu nặng bóng ma tâm lý. Hắn không phải là muốn phát hiện vệ ếch tồn tại đi. Cũng may Hoàng Y Sư Công xác thật là có điều hoài nghi. Nhưng, đại hí hỉ thai thần, bản vệ ếch, sau quỷ kêu quỷ, căn bản liền không giống cá nhân. Thực mau Hoàng Y Sư Công liền đánh mất hoài nghi. Nhìn về phía Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng mở miệng. Nghĩa thẳng huynh, chúng ta đều đã diễn quá một vòng. Người trong tay, Hoàng Long Hạt Châu, có phải hay không nên trước lấy ra tới cho chúng ta nhìn. Xem, phòng livestream người xem trái tim thật mạnh nhảy mấy chục, khống chế được, đại hí hỉ thai thần. Tượng đất vệ ếch trong mắt đồng thời vừa động, Hoàng Y Sư Công. Đại thật sư bọn họ đã nhận thấy được chính mình vô pháp ngăn cản, phúc lâu, mấy thứ này quỷ đấu. Lựa chọn cùng hắn giống nhau biện pháp họa thủy đông dẫn. Đem sở hữu chú ý tiêu điểm, dẫn tới Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng trên người. Mặc kệ vòng thứ nhất xiếc ảo thuật có bao nhiêu đầu gỗ tượng mộc thần tượng bất mãn, giờ này khắc này. Toàn bộ Phúc Lâu, đỉnh tầng lớn nhất ăn đầu, chính là Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng trong tay. Hoàng Long Hạt Châu, quả nhiên, Hoàng Y Sư công đồng dạng họa thủy đông dẫn một câu vừa ra. Cả tòa Phúc Lâu, sở hữu thần tượng, trong mắt đồng thời chuyển hướng về phía quỷ yến trung gian, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng tất cả đều khó nén tham lam mà dừng ở hắn tay đè nặng hoàng bố bao. Thanh sâu kín quỷ quang từ bên trong thẩm thấu ra tới. Kíp nổ 3 năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu Hoàng Long Hạt Châu. Hiện giờ trận này, Hoàng Hoàn quỷ hỏa, thành công mấu chốt. Liền ở nơi đó mà, vệ ếch khống chế, đại hí hỉ thai thần, tượng đất trong mắt đồng dạng đi theo, chuyển, nhìn qua. Đi, tác giả có lời muốn nói. Tới, bầu ngày hôm qua đệ ba càng. Tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. PP. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nhiều on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sau, sau, sau. Hết chương.